Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nhất Đảo cách Đông Tam Đảo không xa, đoàn thuyền báu rực rỡ lướt sóng, hành trình tiến bước nhanh chóng. Phía sau, các đội thuyền nối đuôi theo, tất cả uy nghi hùng vĩ. Chỉ mất vài canh giờ, khi hoàng hôn dần buông, cả đoàn đã cập bến Bắc Nhất Đảo. Tại bến cảng Bắc Nhất Đảo, Trịnh gia, Bảy Giao Chân Gia đã chuẩn bị lễ đón dâu không hề sơ sài. Bởi gia tộc giàu có, chỉ riêng kiệu hoa đã có đến hàng chục chiếc, mỗi chiếc đều được khắc cấm chế, là những chiếc bảo xa có khả năng bay lượn giữa không trung. Chiếc bảo xa dẫn đầu do Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Duên ngồi, y vận hỷ phục quý giá, dáng người cao giáo, khí thế anh tuấn, ngồi uy nghi trên lưng một con độc giác long mã kéo xe. Phía sau, nhiều chiếc bảo xa khác đều chở các tuấn kiệt trẻ tuổi. Trong đó một số là dòng dõi trực hệ Trịnh gia, số khác lại đến từ các thế lực lớn khác của Bắc Nhất Đảo. Mỗi người đều là kỳ tài xuất chúng, phong thái bất phàm, chuyện này không có gì kỳ lạ. Bởi lần liên hôn giữa hai gia tộc này không giống như những lần liên hôn thông thường. Đây là sự kết hợp truyền đời, nhằm truyền thừa đại thừa công pháp, gia Cheng Gong Pha. Từ nay hai gia tộc sẽ cùng vinh cùng nhục. Đây mới chỉ là màn mở đầu, cho nên dù long trọng thế nào cũng không quá đáng. Khi nhìn thấy đoàn rước dâu hoành tráng như vậy, Hoa Gia, Hua Gia tự nhiên hài lòng. Còn những người khác đến từ Đông Tam Đảo thì không khỏi ngạc nhiên. Họ không biết nguyên nhân sâu xa của việc liên hôn này là gì. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng không chỉ đơn thuần là tình cảm của thế hệ trẻ mà còn ẩn chứa điều gì sâu xa hơn. Song tạm thời không tiện phỏng đoán, Trịnh Khôn Nguyên bước đến trước con thuyền báu, mỉm cười chắp tay mời. Từ trong thuyền của Hoa Gia, một chiếc kiệu hoa chợt bay ra, được bốn tu sĩ trúc cơ Chu Di nâng. Phía bên cạnh có một tu sĩ trẻ tuổi sử dụng pháp thuật cùng bay xuống. Chẳng bao lâu sau, kiệu hoa đáp đất, rèm kiệu được vén lên. Một nữ tu duyên dáng mặc phượng quan hà bào chậm rãi đứng dậy. Tu sĩ trẻ tuổi kia đứng trước kiệu, cúi xuống cõng nàng trên lưng. Trịnh Khôn Nguyên hành lễ với tu sĩ trẻ tuổi, cung kính nói: "Nhạc huynh, nguyên lai vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran, huynh trưởng của tân nương Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, hai người vốn quen biết, nhưng lúc này Hoa Nhan Nguyệt lại có chút quan sát Trịnh Khôn Nguyên." Ánh mắt nàng thoáng mang theo ý dò xét. Trịnh Khôn Nguyên sắc mặt không thay đổi, chỉ mời Hoa Tự Nhiên đến bảo xa. Hoa Tự Nhiên đưa muội muội lên bảo xa, sau đó Trịnh Khôn Nguyên nhảy lên lưng độc giác long mã một cách mạnh mẽ, lớn tiếng nói: "Đi đến hỷ đường." Hoa Tự Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi co giật. Không xa, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao của Bạch gia, Bai Gia, vị hôn thê của Hoa Tự Nhiên, trông thấy cảnh này không nhịn được mà mỉm cười. Ngay sau đó, đoàn xe rước dâu ầm vang khởi hành, những người đưa tiễn cùng các vị khách khác lần lượt lên bờ. Mỗi người lấy ra những chiếc bảo xa lộng lẫy, nối đuôi theo đoàn xe đến Trịnh gia. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan hòa lẫn trong dòng người, không hề thu hút sự chú ý. Yến Trưởng Lan quan sát cảnh rước dâu, trong lòng dường như có chút suy tính, nhưng nghĩ đến ngày đại điển đã hẹn với A Chuyết, A Chua, tại cảnh giới thần du, Sen Yêu, y khẽ thở ra một hơi, thầm nghĩ phải chuẩn bị nhiều hơn, tích góp thêm nhiều vật tốt. Đến ngày ấy, y muốn khiến đại điển này trở thành tâm điểm thiên hạ, do sư tôn chủ trì, để mọi người chứng kiến cảnh y và A Chuyết đồng tâm đồng ý. Diệp Thù nhận ra tâm tư của Yến Trưởng Lan, liếc mắt nhìn y, Yến Trưởng Lan cảm nhận được ánh mắt ấy, cúi xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng, Diệp Thù hiểu rõ ý niệm của y, khóe môi khẽ cong. Nụ cười nhẹ lướt qua như gió thoảng. Yến Trường Lan cũng hiểu ý đối phương, khẽ mím môi, có chút ngượng ngùng. Trong lòng cả hai dường như đều dâng lên một luồng nhiệt khí. Trịnh gia tại Bắc Nhất Đảo chiếm giữ một vùng đất rộng lớn, gia trang lộng lẫy, các kiến trúc nguy nga chọc trời, nhất là hỷ đường lần này được dựng tại tổ trạch Trịnh gia. Trân Gia Du Trai, kiến trúc tinh xảo, đầy vẻ uy nghiêm, người chủ trì hôn lễ chính là Trịnh Kiện Minh, Trân Chiên Minh, vị Nguyên Anh, Duy Inh, lão tổ duy nhất của Trịnh gia hiện tại. Bình thường, ông không hay can thiệp chuyện gia tộc, chuyên chú vào đan đạo, nhưng lần này được mời ra, cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Trịnh gia đối với hôn sự này. Hai bên hỷ đường là vô số ghế ngồi, đủ để tiếp đón khách quý từ tứ phương. Trong đó, Hoa gia là thân gia, còn Bạch Phủ, Bai Phu là vị khách quý nhất. So với Đông Tam Đảo, Bắc Nhất Đảo có thực lực mạnh hơn, lại thêm Nguyên Anh lão tổ của Trịnh gia tọa trấn. Dù ông không giỏi giao đấu, nhưng chỉ riêng cảnh giới đã đủ để trấn áp một phương. Bạch Phủ trở thành khách quý bậc nhất, phần lớn là nhờ Bạch Phụng Giao. Thứ nhất, từ khi Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu, Thăng Mạch, hôn sự giữa Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên đã được định đoạt. Liên kết Bạch gia với Hoa gia, thêm vào đó, Bạch Phụng Giao cũng đóng góp không ít cho việc truyền thừa, khiến quan hệ giữa Bạch Phủ và Trịnh gia trở nên sâu sắc, chỉ kém hơn Hoa gia một chút. Thứ hai, do Hoa gia không có Nguyên Anh lão tổ, trong hôn sự này phần nào ở thế yếu, nhưng nhờ Bạch Phủ vốn thanh liêm, không thể dễ dàng truyền thừa, nên vị Nguyên Anh lão tổ của Bạch gia biết rõ chuyện truyền thừa nhưng cũng không có ý đồ mưu toan. Sau nhiều suy tính, ông nhận ra Hoa gia và Trịnh gia sẽ có tiền đồ rộng lớn, nên quyết định giúp đỡ phần nào, tạo thêm mối liên kết mật thiết với hai nhà. Thứ ba, việc Bạch lão tổ, Bai Lao Du tham gia đại lễ thành hôn không chỉ để tăng thêm uy thế cho Hoa gia, Hoa gia, mà còn có ý bảo vệ. Mặc dù hiện tại không ai biết được công pháp truyền thừa này hướng thẳng tới đại thừa gia Trang, cũng không biết truyền thừa đã thuộc về ai, nhưng chuyện liên quan đến truyền thừa càng cẩn thận càng tốt. Bạch lão tổ đã quyết định góp sức thì lúc này cũng không thể không hành động. Cùng với Bạch Phủ, Bai Phu chính là hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, với thân phận ân nhân cứu mạng, hai người họ đáng lý phải có vị trí trong dãy ghế danh dự. Tuy nhiên, vì gần gũi với Bạch gia, Bai Gia, họ ngồi chung một chỗ với những người của Bạch Phủ, nên trong mắt những người khác, cả hai cũng chỉ được xem như người của Bạch Phủ, không mấy được chú ý. Sau đó là chỗ dành cho các tu sĩ Nguyên Anh, Do Hình Inh, các cường giả bán bộ Nguyên Anh, các thế lực lớn có quan hệ mật thiết với Trịnh gia, Trân Gia và một vài nhân vật danh tiếng trên hải vực. Trong số này, đáng kể đến các đại sư, có những đại sư luyện đan, tất nhiên không thể thiếu mặt để tỏ lòng kính trọng Trịnh gia, một gia tộc nổi danh về đan đạo. Bên cạnh đó, còn có đại sư luyện phù, luyện trận và lụy khí. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thời gian tham gia đại lễ. Dù lễ thành hôn này vô cùng long trọng và danh tiếng của Trịnh gia thì vang xa, một số đại sư vì đang bế quan hoặc mải chế tác pháp bảo, linh phù, không thể đến được. Trong số các đại sư luyện khí đến tham gia, ngoại trừ Diệp Thù, một người ít được biết đến, còn có Ngô đại sư, Uzasi. Gần đây, vì con trai duy nhất tử nạn trong bí cảnh, ông không ngừng truy tìm hung thủ khắp nơi. Thật trùng hợp, vị trí của Ngô đại sư lại ngay đối diện với Bạch Phủ, cùng ngồi với nhiều đại sư khác. Chỉ cần Diệp Thù ngẩng đầu là có thể thấy rõ vị Ngô đại sư này. Nhưng Ngô đại sư hoàn toàn không biết rằng người trẻ tuổi ông tưởng là một đệ tử bình thường của Bạch Phủ. Đang ngồi đối diện, chính là hung thủ ông ngày đêm mong tìm. Thần thức của Diệp Thù vốn sánh ngang kim đan, chia gian, sau khi quay lại từ ngàn năm trước càng thêm mạnh mẽ. Yến Trường Lan là tu sĩ tử đan, di gian, cảm giác cũng cực kỳ nhạy bén. Trước khi đại lễ chính thức bắt đầu, những lời thì thầm, bàn tán của các bên đều lọt vào tai họ. Tự nhiên, cả hai đều biết đối diện mình là ai. Yến Trường Lan liếc nhìn Diệp Thù, ánh mắt giao nhau, Diệp Thù khẽ vuốt lọn tóc đen đang buông xuống của mình. Thần thái bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Dưới búi tóc của y, một con bọ cạp nhỏ xoay người một cách lười biếng. Sau đó lại nằm im bất động, khách khứa đã đến đông đủ. Lần lượt an tọa, tiếng trống vang lên, nhạc hỉ rộn ràng, chấn động cả bầu trời vàng óng. Trong không khí tràn ngập sự hân hoan, đôi tân nhân vận hỉ phục, tay nắm một dải lụa đỏ, chậm rãi tiến về phía hỉ đường. Cách chương